Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, đặt nơi nào, làm khách cực Đông Băng Thành ngày thứ nhất, vân vân tỷ tỷ kính khải. Hôm nay huynh trưởng đã đạt được huyết nhai di vật, làm cho hắn nhai tí huyết mạch cùng thần dương huyết mạch đều được tăng lên rất cao. Thật đáng mừng, bất quá sau đó hắn làm vì cảm tạ cực Đông Thành chủ tặng đao tri ân. Cố ý nhiễu đường hơn 1 vạn dặm, mang chúng ta đi tới cực Đông Băng Thành làm khách. Chúng ta ở trạng vạng lúc đến Băng Thành, cực Đông Thành chủ thân tới đón tiếp, đem huynh trưởng đón vào tẩm cung, cùng huynh trưởng đơn độc mật hội 1 canh giờ. Tiểu Chiêu thật hiếu kỳ chết rồi, không biết bọn họ ở bên trong nói cái gì, nhưng đáng tiếc huynh trưởng đem ta ném ra đến rồi, không thể nghe được. Bất quá sau đó huynh trưởng nói muốn ở Băng Thành tu luyện một môn bí pháp, cần được ở đây ở lại mấy ngày, còn để thành chủ sắp xếp mấy vị người hầu tiếp đón, mang chúng ta du lãm Băng Thành. Tòa này Băng Thành thật là đẹp, lớn như vậy thành chỉ rõ ràng đều là băng làm, còn có thể phù ở trên trời, ta rất yêu thích. Vân vân tỷ tỷ sau đó rảnh rỗi, nhất định phải lại đây tới xem một chút. Bạch Tiểu Chiêu, làm khách cực Đông Băng Thành ngày thứ hai. Vân vân tỷ, huynh trưởng hôm nay sáng sớm liền vào cung, từ sáng sớm vẫn đợi đến buổi trưa đều không trở về. Ta rất muốn lén lút cùng qua xem một chút, ta có lão tổ tông ban xuống tuế nguyệt pháp môn, hẳn là có thể lấy vòng qua phòng vệ, bất quá không thành công. Vừa ra cửa liền bị Phong tiên sinh bắt được, gần nhất vị này Phong tiên sinh càng ngày càng lợi hại. Xuất quỷ nhập thần, Phong tiên sinh nói chuyện của người lớn tiểu hài tử thiếu nhúng tay. Còn nói đi nhìn lén, bên trong đôi mắt sẽ mọc châm, không biết là có ý gì. Trong đôi mắt làm sao sẽ mọc châm đây? Còn có, ngày hôm nay chủ thượng đem tiểu tóc húi cua cũng ở lại cung ở ngoài. Tên tiểu tử này tổng gây sự, khắp nơi quậy, rất phiền, bất quá nơi này băng tâm đường ăn thật ngon. Làm khách cực Đông Băng Thành ngày thứ ba. Ngày thứ ba, huynh trưởng lại đi Băng Huyền Cung. Hôm qua huynh trưởng mãi cho đến giờ tí mới từ trong cung ra đến. Kết quả ngày hôm nay vừa mới hừng đông, liền lại đi tới thành chủ tẩm cung. Phong tiên sinh rất là vui mừng, nói là chủ thượng song linh cộng sinh, mệnh hồn vô phân, âm dương điều hòa, vạn vật giai ninh, huynh trưởng đại đạo có hy vọng. Rất tốt rất tốt. Thị nữ tỷ tỷ sau đó mang chúng ta đi ăn kim cá phèn, nói là cực Đông Băng Thành đặc sản. Làm khách cực Đông Băng Thành ngày thứ tư. Ngày thứ tư, huynh trưởng đi Băng Huyền Cung, không có chuyện gì phát sinh. Bất quá ta nghe mang chúng ta chơi đùa thị nữ tán gẫu, bọn họ nói lần đầu thấy thành chủ đối với một cái nam tử tốt như vậy, thành chủ cũng là lần đầu để một người đàn ông tiến vào nàng tẩm cung, mỗi ngày còn đợi đến muộn như vậy. Bọn họ đều rất kinh ngạc, có thể thấy được cực Đông Thành chủ đối với huynh trưởng là thật sự tốt. Làm khách cực Đông Băng Thành ngày thứ năm, ngoặc kép, ngày thứ năm tất cả như cũ. Cực Đông Băng Thành lại chuyên môn bắt một con biển sâu thiên cơ huyền ngư, dùng cho chiêu đãi ta cùng tiểu tóc húi cua. Thịt cá ăn thật ngon, để ta tăng đầy đủ 30 năm yêu lực. Ở Băng Thành chơi rất vui vẻ, bất quá vẫn là rất tưởng niệm ở bên cạnh tỷ tỷ tháng ngày. Làm khách cực Đông Băng Thành ngày thứ 6, ngày thứ 6 tất cả như cũ. Ngày hôm nay thành chủ ngự chủ lại thay đổi thực đơn. Nguyên lai cái gọi là gan rồng phượng tủy là cái này mùi vị. Tuy rằng nguyên liệu nấu ăn là lấy từ huyết mạch á loại, có thể cũng phi thường ăn rất ngon. Bất quá lúc nào mới có thể rời đi đây? Ta cảm giác mình biến phí. Làm khách cực Đông Băng Thành ngày thứ 7. Ngày thứ 7, huynh trưởng không có vào cung. Hắn cùng thành chủ đại nhân cùng nhau mang chúng ta ra đi du ngoạn ngắm cảnh. Trong lúc phát sinh, còn nói, mặt sau một ít chữ bị trèo rơi mất, còn có một đoạn lớn trống không? Bạch Tiểu Chiêu mặt sau lại viết. Ban đêm trở về thì huynh trưởng nói muốn ở Băng Huyền Cung ngủ lại. Hắn nói cái kia môn bí pháp đã tu đến lúc mấu chốt, cần được tọa định 3 ngày 3 đêm. Ở cực Đông Băng Thành chuẩn bị một gian vân phòng bên trong. Bạch Tiểu Chiêu tay cầm lấy bút, nhìn trước mắt cái kia vài hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ. Do dự đến cùng muốn hay không tiếp tục viết. Muốn hay không đem ngắm cảnh trong lúc phát sinh chuyện toàn viết xuống đến. Viết xong sau khi, lại có nên hay không lan truyền về vô tướng thần tông. Bạch Tiểu Chiêu chậm chạp không cách nào quyết định. Đặc biệt là ở nàng vô ý thức đưa tay đến bên cạnh đĩa nhỏ bên trong. Cầm lấy một viên màu trắng tuyết hạt thông nhét vào trong miệng sau khi. Bạch Tiểu Chiêu càng thêm xoắn xuýt. Đây là Hạch Châu Ngân Tùng. Chỉ sinh trưởng tại Hạch Châu một loại linh thụ. Ngày hôm qua vị kia thành chủ tỷ biết nàng yêu thích sau khi. Lúc này cho nàng mấy túi lớn. Có tới hơn 30 thạch. Vị này thành chủ tỷ đối với nàng thật sự rất tốt. Tốt đến không lời nói. Thành chủ tỷ thậm chí nghĩ muốn tặng nàng một cái pháp khí cực kỳ mạnh. Lại bị huynh trưởng kiên cự. Nói là không có công không nhận lộc. Bất quá thành chủ tỷ vẫn là cho nàng tỉ mỉ chọn một cái lễ ra mắt. Bạch Tiểu Chiêu yêu thích cực kỳ. Huynh trưởng nói lời nói dối sẽ không đả thương người. Chân tướng mới là lưỡi đao. Nhưng là nói dối thật là khó a. Đặc biệt là đối với Vân Vân tỷ nói dối. Bạch Tiểu Chiêu vạn phần khổ não hít một tiếng. Nàng đang chuẩn bị một lần nữa viết. Bên cạnh Nghiên Mực lại đùng một tiếng lăn tới. Đưa nàng viết xuống phong thư này tất cả đều nhuộm thành đen nhánh. Bạch Tiểu Chiêu vẻ mặt sững sờ. Nhìn về phía góc bàn nơi. Tiểu tóc húi cua chính ở chỗ đó. Duy trì thân thể rơi xuống tư thế. Mở to một đôi mắt to. Đầy mặt vô tội cùng nàng nhìn nhau. Nó vừa nãy nhảy lại đây. Không cẩn thận liền đem Nghiên Mực cho lật tung. Đúng là không cẩn thận. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt. Bạch Tiểu Chiêu lại trực tiếp phát điên. Nàng trực tiếp biến thành Thừa Hoàng hình dạng. Cả người phong lôi múa tung. Hướng về tiểu tóc húi cua đuổi đánh tới. Tiểu tóc húi cua ngươi tên khốn kiếp này. Cái này cũng đã lần thứ ba. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Đứng lại cho ta. Đứng lại. Thử hỏi nàng viết những chữ này dễ dàng sao? Thừa Hoàng trong huyết mạch sẽ không có văn tự truyền thừa. Bạch Tiểu Chiêu nhất định phải hiện học. Phải đi cha, người nhã, cùng, thuyết văn giải chữ, có lúc còn đến đi thỉnh giáo phong tiên sinh, còn có những kia chữ bản thân, bọn họ thú lại tay đại khái là trời sinh liền không nắm được bút. Cho nên nàng viết ngoài ngạch gian nan, mà ngay khi Bạch Tiểu Chiêu lửa giận công tâm, khắp nơi truy sát tiểu tóc húi của thời khác, ở cực đông băng thành một bên khác, chân đạp hư không băng thành trưởng công chúa trưởng Tôn Nhược Ly. Chính thần sắc không lo, lại mang đầy bất đắc dĩ nhìn băng thành đông nam góc. Nàng bình tĩnh nhập thần nhìn, mãi đến tận không lâu sau đó, một chiếc màu xanh phi chu thuấn thiểm bay lên mà tới. Rơi xuống bên cạnh nàng, tỷ ngươi còn ngây ra ở đây làm gì? Chúng ta nên xuất phát, ngươi ta lại không chạy tới. Cái kia triều đại Ninh phiêu kỵ đại tướng quân. Sợ là muốn đem chúng ta Trường Ninh một đường binh mã đánh xuyên qua. Phi chu đầu thuyền nơi. Đứng chính là một cái khí chất hiên ngang cô gái. Nàng ngũ quan diện mạo cùng vấn thù y hơi có chút tương tự. Ăn mặc một thân màu xanh ngọc chất chiến giáp. Cái kia chính là trưởng Tôn Nhược Ly muội muội. Một vị khác băng thành công chúa. Băng thành phong kiếm trưởng Tôn Nhược Lam. Nàng cười nhìn trưởng Tôn Nhược Ly. Lời nói bên trong ngậm lấy mấy phần trêu chọc. Cái gọi là trời muốn mưa. Nương phải lập gia đình. Ngươi ở đây nhìn cũng vô dụng. Trưởng Tôn Nhược Ly không khỏi nghiêng đầu. Mạnh mẽ chừng em gái của chính mình một chút. Ngươi đúng là có thể cười được. Lại có biết hôm nay thiếu niên kia. Ở mẫu thân trong tầm cung ngủ lại. Trưởng Tôn Nhược Lam nghe vậy hơi ngẩn ngơ. Sau đó lại khôi phục thường sắc. Ngủ lại sao? Vậy cũng không có gì. Không có gì. Trưởng Tôn Nhược Ly sắc mặt càng thêm đen trầm. Trầm sắp chảy ra nước. Người quả nhiên xem rất mở. Người sẽ không cho rằng bọn họ hai người ở mẫu hậu tẩm điện bên trong cả một đêm đều đang tán gẫu. Nói chuyện. Băng thành phong kiếm trưởng Tôn Nhược Lam vẫn là phản ứng thường thường. Nàng hơi lắc đầu. Mẫu hậu là thủ lễ người. Nàng như thế làm định có nguyên do. Tình huống tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng như vậy, mà lại mặc dù phải thì lại làm sao? Trưởng Tôn Nhược Lam ngóng nhìn trên trời xa, ánh mắt phức tạp, mẫu hậu một đời, băng thanh như ngọc, nàng vì ngươi ta, làm vì Trấn Hải di dân, vì này tòa băng thành, còn có ta trưởng tôn thị trả giá thực sự quá nhiều. 800 năm tới nay, nàng đều bị nguy ở đây, ngươi nhìn nàng khi nào sung sướng vui vẻ qua, khi nào từng làm nàng thật đang muốn chuyện cần làm. Tỷ tỷ ngươi như đứng ở mẫu hậu góc độ, cuộc sống như thế, há không phải bi ai. Cho nên nàng nếu như thật nghĩ thông suốt rồi, ta ngược lại vui mừng. Ngươi, trưởng tôn Nhược Ly hơi thở lại không thông, nàng vạn phần đau đầu xoa mi tâm. Nếu như mẫu hậu thật thích một người, ta cũng không phải là không thể tiếp thu. Vấn đề là, người này là có thích hợp hay không? Còn có, ngươi lại có biết việc này lan truyền ra, phía dưới thần dân sẽ là cái gì loại phản ứng? Thiếu niên kia, hắn mới chỉ có 17 tuổi. Trưởng tôn Nhược Ly gò má đốt đỏ, như là lửa như thế. Vấn đề là ngươi ta đều rõ ràng, mẫu hậu nàng khả năng đã không sống được lâu nữa. Băng thành phong kiếm, trưởng tôn Nhược Lam, giọng nói bình tĩnh, truyền vào trưởng tôn Nhược Ly trong tai, lại như sấm nổ giống như rung động tâm linh của nàng. Nàng đặt hai tay sau lưng, ánh mắt hơi hàm chứa yêu thương. Ta không tin tỷ tỷ ngươi không nhìn ra, mẫu thân thương thế, kỳ thực vẫn luôn không có chuyển biến tốt. Lần này thức tỉnh, bất quá là cường trấn vết thương cũ, nàng thần âm huyết mạch cũng vẫn luôn ở tiến giai. Điều này làm cho sức mạnh của nàng càng mạnh, cũng sẽ muốn mạng của nàng. Nếu như ta không đoán sai, đây là nàng cuối cùng thời gian. Tỷ tỷ ngươi cũng không thể chứa nàng tùy ý khoái hoạt. Băng thành phong kiếm, trưởng tôn Nhược Lam sau đó lại không một chút biểu tình. Nhìn về phía dưới cái này tòa thật to băng thành. Cho tới ngươi nói băng thành con dân, nếu như bọn họ hiểu đạo lý, nên làm vì mẫu hậu cao hứng mới là. Mẫu hậu không có nợ bọn họ. Đúng là cái này khắp thành trên dưới nợ mẫu hậu rất nhiều. Trưởng tôn Nhược Ly trên mặt trắng bệch một mảnh. Lúc này nàng lại không những không có tiêu tan, ngược lại là nhíu chặt lông mày. Nàng vừa là vấn thù y thương thế mà thương cảm, lo lắng, lại làm vì vấn thù y khác người cử động lo lắng. Muội muội là cái gì loại thông duệ người? Lẽ nào thật sự thấy không rõ lắm? Nàng chân chính lo lắng chính là cái gì? Cái này cực đông băng thành, là bọn họ trưởng tôn gia gia nghiệp, là Trấn Hải di thần tạo nên. Nó không cần một người ngoài tới làm bọn họ vương. Chúng ta nên đi. Băng thành phong kiếm, trưởng tôn Nhược Lam lại lần nữa nhắc nhở. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng trưởng tỷ. Mẫu hậu vung binh thảo phạt Đại Ninh, danh nghĩa là vì báo thù, thực nhưng là vì ta Trấn Hải di dân quét dọn diệt thành tai họa. Mặc dù đến lúc này, nàng còn đang vì ngươi ta suy nghĩ, tỷ tỷ ngươi há có tư cách ở đây nhàn nhã, hững hờ, đến tột cùng có đi hay không? Trưởng tôn Nhược Ly không khỏi yên lặng không nói gì. Nàng vạn phần căm tức mạnh mẽ chừng trưởng tôn Nhược Lam một chút. Sau đó lại vẫn là cất bước leo lên cái này chiếc màu xanh phi chu. Đi, chúng ta nhanh đi mau trở về. Mà lúc này ở băng thành đông nam góc, băng huyền cung phụ cận, nơi này có một mảnh chiếm diện tích cực lớn kiến trúc, quy cách hầu như không thấp hơn trong thành hai tòa phủ công chúa dinh thự. Ở cái này phủ đệ sân sau một tòa trong thư phòng, một cái ăn mặc hoa lệ cẩm bào, đầu đầy tóc xanh ông lão chính phục tại án trước, múa bút thành văn. Vị lão giả này hầu như là đọc nhanh như gió xem công văn, sau đó nước chảy mây trôi làm ra các loại phê chỉ thị. Cùng lúc đó, hắn còn có thể phân tâm cái khác, hỏi do chính mình án trước một cái nửa quỳ gia tướng. Cái này người thiếu niên ở băng huyền cung ngủ lại. Quả thực, bẩm hữu tướng, thiếu niên kia xác thực ngủ lại. Ngủ lại tại huyền đông điện bên trong. Vị kia gia tướng cúi đầu, giọng nói cung kính hồi đáp. Chúng ta bố trí ở trong cung mấy cái nữ quan đều nói như vậy. Tóc xám trắng ông lão bút trong tay ngừng lại một chút. Hắn suy tư nhìn băng huyền cung phương hướng một chút, lại có biết vương thượng là cái gì vẻ mặt, lại là cái gì loại giọng nói. Bọn họ nói vương vô cùng vui vẻ. Vị kia gia tướng ánh mắt kỳ dị. Vương thượng đối với thiếu niên kia khúc ý dịu dàng, mỗi cùng hắn ở chung, đều có thể tươi cười rạng rỡ, là bọn họ bình sinh ít thấy. Tóc xám trắng ông lão không khỏi cười khổ một tiếng, tiếp tục cúi đầu phê chỉ thị công văn. Vậy liền đem tin tức truyền đi đi, tận lực cẩn thận không nên để cho người phát hiện, cũng không được lưu xuống cái gì vết tích nhược điểm. Gia tướng nghe vậy lại chần chờ một chút, hắn song quyền nắm chặt, giáp bên trong hai tay cũng nổi lên gân xanh. Làm sao? Không muốn. Cái kia tóc xám trắng ông lão giọng nói thản nhiên. Không có để ngươi bán đi vương thượng, chỉ là truyền một người ngoài tin tức mà thôi. Chúng ta vương thượng chính là cái thế thiên kiêu, kiếm đạo vô địch thiên hạ. Chỉ là có lúc làm lên chuyện đến, liền khó tránh khỏi thích làm gì thì làm, suy nghĩ không chu toàn. Cái này thời điểm, chúng ta những thứ này làm thần tử, nên vì nàng tra lộ bổ khuyết, đề phòng cẩn thận. Người cảm thấy thiếu niên kia ở lại băng thành, đây là chuyện tốt. Ngân giáp tướng lãnh nhưng chưa thoải mái, ánh mắt của hắn gian nan dãy dụa. Hữu tướng đại nhân, ta xem thành chủ đại nhân không hẳn liền có ý nghĩ này, hiện tại thì không có, sau đó lại không hẳn. Tóc xám trắng ông lão lời nói hàm chứa chế giễu mỉm cười. Người tâm tư là sẽ biến, thành chủ cũng là phàm nhân, liền như ngươi ta, phàm nhân tâm tư, nàng như thế có, nam nữ hai bên tình nguyện lúc, nhưng mà cái gì chuyện đều nguyện vì đối phương làm, có thể như sự tình thật sự đến cái kia mức độ. Vậy chúng ta trưởng tôn gia đem đặt nơi nào? Chúng ta thiếu chủ, lại nên làm gì tự xử? Ánh mắt của hắn sâu thẳm, vạn phần cay đắng. Nếu như vấn thù y đúng là vấn thù y, là bọn họ hoàng hậu điện hạ, như vậy hắn không có chút nào sẽ lo lắng. Hoàng hậu điện hạ khổ cả đời, lúc này phóng thích một, hai lại có làm sao? Có thể nàng không phải, nàng cùng trưởng tôn gia không có bất kỳ trực hệ huyết thống. Ngân giáp tướng lãnh sắc mặt tái nhợt biến hóa, cuối cùng vẫn là giọng nói khó nhọc nói. Cũng chỉ là lan truyền tin tức mà thôi. Tự nhiên, tóc xám trắng ông lão hít một tiếng. Truyền cái tin tức như vậy đủ rồi. Tương lai vô địch thiên hạ vô cực đao quân, đã để rất nhiều người đứng ngồi không yên. Như vị này vô cực đao quân, tương lai còn có khả năng thành vì băng thành chi chủ, thì càng là rất nhiều người không muốn nhìn thấy. Đến lúc đó cái phiền toái này, tự nhiên sẽ có người thay chúng ta xử trí. Mà ngay khi đồng nhất thời khắc, ở băng huyền cung bên trong, huyền đông điện nơi sâu xa nhất, Sở Hy Thanh hai tay kết ấn, đem một viên màu trắng xanh ngọc phù, dẫn vào nguyên thần của chính mình nơi sâu xa. Cái kia ngọc phù càng chí âm chí hàn, vừa bị hắn dẫn vào nguyên thần, liền bắt đầu lan ra vô lượng thanh quang, để cho hắn khắp toàn thân, đều kết ra một tầng miếng băng mỏng. Sở Hy Thanh trong cơ thể thần dương lực lượng, cũng nháy mắt tức gợi ra, điên cuồng phản công. Hai cái lực lượng, ở Sở Hy Thanh nguyên thần cùng thân thể bên trong, điên cuồng xung đột, lôi kéo, va chạm, nhưng cũng ở trong khoảnh khắc bình phục đi xuống, hình thành rồi một cái gần như hoàn mỹ tròn. Nó lại như là đạo gia thái cực âm dương ngư đồ, tràn ngập huyền dị vẻ đẹp. Sở dĩ nó còn không hoàn mỹ, là do ngọc phù này làm cái này âm lực đầu nguồn còn quá mức suy yếu, cần đúng giờ bổ sung. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh cũng cảm giác được chính mình chính đang kéo dài lớn mạnh nguyên thần, còn có trong cơ thể cái kia cấp tốc tăng trưởng chân nguyên. Hết chương.